LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, Tô Thiếu. Vương Uy bị Tô Khải Hải chỉ vào mũi nói như vậy. Chẳng những không có phát hỏa, ngược lại nụ cười trên mặt cái này khiến càng tăng lên. Vương Uy người này có một không muốn người biết tiểu thói quen. Người này bình thường thật thích giả heo ăn thịt hổ. Cho nên Tô Khải Hải cái này biểu hiện làm cho hắn cảm giác có chút nực cười. Hiện tại Tô Khải Hải hoàn toàn chính xác nhảy rất mới vui sướng. Đợi lát nữa chờ hắn chân chính biết thân phận của mình. Sẽ là một phản ứng gì đâu. Vương Uy chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ cũng cảm giác rất thoải mái. Ta cũng không có với ngươi khoác lác bước. Vương Uy nở nụ cười. Sau đó từ trên người móc ra một cái tinh xảo danh thiếp đưa cho Tô Khải Hải. Ai u, còn hữu mô hữu dạng đem danh thiếp đều lấy ra. Tô Khải Hải tiếp nhận danh thiếp sau vẻn vẹn nhìn thoáng qua. Sau đó liền vẻ mặt khinh thường nói. Ngươi thủ đoạn này quá kém rồi. Trước thứ danh thiếp này ta đi đóng dấu trong phòng xài 100 đồng tiền không biết có thể làm bao. Nhiều đi ra, móa, Vương Uy nụ cười trên mặt rốt cục biến mất. Tiểu tử này cho thể diện mà không cần. Mình nói như thế nào cũng không tin. Vương Uy cảm giác hẳn là áp dụng chút thủ đoạn rồi. Vì vậy Vương Uy quay đầu hướng phía sau mình A Tiêu mở miệng phân phó nói. A Tiêu, đi đem quán rượu Lý Kinh Lý cho ta gọi qua. A Tiêu bên kia đi ra ngoài còn không có mấy phút. Sau đó là có thể chứng kiến một tên mập mang theo mười mấy nghiêm chỉnh huấn luyện bảo an thở hồng. Hộc chạy tới, xem giá thế này chắc là một đường leo thang lầu đi lên. Mập mạp này có thể không thể coi thường rồi. Hắn là Hương Minh quán rượu quản lý. Bình thường phụ trách quán rượu sự vụ lớn nhỏ. Trong tay nắm giữ không ít người dãy tài nguyên. Coi như là nhân vật số một. Nhưng mà cái này Lý Kinh Lý đi tới Vương Uy trước mặt sau. Thần thái vô cùng cung kính. Không để ý tới thở dốc liền lập tức khom lưng nơm nớp lo sợ nói rằng. Vương Tổng, chuyện gì xảy ra? Tửu điếm sau lưng lớn boss dường như ở trong tửu điếm cùng các người xảy ra xung đột. Có thể tưởng tượng lúc này Lý Kinh Lý lo âu trong lòng. Vương Uy cũng không có muốn làm khó cái này Lý Kinh Lý ý tứ. Mở miệng cười nói rằng. Lý Kinh Lý, ta nói ta là quán rượu lão bản bọn họ không tin. Ngươi cho ta chứng minh một cái. Lý Kinh Lý nghe lời này một cái lập tức liền nổi giận. Chỉ vào Tô Khải Hải mũi mắng to. Ngươi đặc biệt có phải hay không mắt mù. Ngay cả Vương Tổng cũng không nhận ra. Lên cho ta đi đem đám người kia đánh ra tửu điếm. Lý Kinh Lý khí thế hung hăng đối với phía sau mười mấy bảo an nói rằng. Chậm đã. Mà lúc này đây Vương Uy lại mở miệng ngăn trở Lý Kinh Lý cử động. Đi tới vẻ mặt đờ đẫn Tô Khải Hải trước mặt. Nói rằng. Thế nào? Cái này khiến nên tin tưởng ta đi. Tô Khải Hải lúc này vẻ mặt mộng bức. Quán rượu Lý Kinh Lý hắn nhận thức. Hương Minh tửu điếm nổi tiếng nhân vật số một. Nhưng là khi chứng kiến hắn đối với Vương Uy cung kính như thế sau đó. Tô Khải Hải lúc này mới ý thức được không thích hợp. Thì ra trước mắt người này. Thực sự là Ninh Thành thị đại danh đỉnh đỉnh Vương Uy. Hắn cũng không có khoác lác bước. Ba, trông coi vẻ mặt dại ra nói không nên lời nói Tô Khải Hải. Vương Uy trực tiếp một cái tát quăng tới. Cái tát vang dội tiếng nhất thời vang vọng toàn bộ tửu điếm tầng trệt. Vương Uy nụ cười trên mặt rốt cục hoàn toàn biến mất rồi. Khắp khuôn mặt là ngoan sắc. Chậm rãi mở miệng nói. Ngươi không phải mới vừa muốn quất ta sao? Tới, ta cho ngươi quất. Cho Tô Khải Hải 100 cái lá gan hắn cũng không dám quất Vương Uy. Ước đoán nếu như hắn thật động thủ. Tối hôm nay cũng sẽ bị người chìm vào bao tải ném vào trong sông làm mồi cho cá. Trên mặt truyền đến đau rát cảm nhận sâu sắc. Nhưng Tô Khải Hải căn bản là không để ý tới đau đớn trên mặt rồi. Lúc này sợ hãi trong lòng mới là điểm chết người là. Làm biết mình dĩ nhiên đắc tội nhân vật số một như vậy thời điểm. Tô Khải Hải nội tâm là tuyệt vọng. Lập tức cắn răng một cái giơ bàn tay lên dùng sức hướng trên mặt mình một trận quất loạn. Ba ba ba, bên trái một cái tát bên phải một cái tát. Tô Khải Hải liên tục rút chính mình vài bàn tay. Sau đó Tiểu Tâm rực rực nói rằng, Vương Tổng, mới vừa rồi là ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn. Ngài đại nhân có đại lượng, chớ cùng ta loại lũ tiểu nhân này vật so đo. Tô Khải Hải lúc này thái độ chỉ có thể dùng khúm núm để hình dung, hận không thể quỳ xuống điên cuồng liếm Vương Uy. Cùng vừa rồi phách lối dáng vẻ tưởng như hai người. Vương Uy có thể không phải ăn Tô Khải Hải một bộ này. Con mắt híp nói rằng, tiếp tục đánh đừng dừng. Tốt nhất đánh tới ta hài lòng mới thôi. Ba ba ba, Tô Khải Hải nghe lời này một cái không nói hai lời lập tức giơ tay lên tiếp tục phiến chính mình lỗ tai. Hơn nữa, dùng sức còn không nhỏ. Đối với mình là thực sự ngoan. Tô Minh nhà nhóm người này thân thích xem bình thường không ai bì nổi Tô Khải Hải đột nhiên trở nên thảm như vậy. Có điểm không thể tin được. Cũng hiểu ước đoán Tô Khải Hải chọc tới đại nhân vật. Tô Minh nhìn chính mình đại bá thảm trạng. Nói thật một điểm đồng tình cũng không có. Ngược lại trông coi trong lòng có điểm thống khoái. Ai bảo ngươi nha không nên trang bức. Chính mình rõ ràng đều tốt tâm nhắc nhở kết quả còn đi trêu chọc Vương Uy. Hoạt thoát thoát một cái hoa thức tìm đường chết. Vương Uy không có mở cửa Tô Khải Hải liền không dám dừng lại. Trong lúc nhất thời chàng pháo tay vang lên không ngừng. Gương mặt bị đánh giống như đầu heo. Thậm chí khóe miệng đều bị chính mình phiến ra máu rồi. A thiếu, Tô Khải Hải phiến chính mình lỗ tai ngay từ đầu trông coi còn rất hả giận. Nhưng nhìn vài lần sau đó Tô Minh cũng cảm giác có điểm nhàm chán. Trong lúc nhất thời nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút. Nhàm chán dĩ nhiên ngáp một cái đi ra. Lúc này hiện trường ngoại trừ Tô Khải Hải chàng pháo tay ở ngoài trên căn bản là yên tĩnh không? Tiếng động, kết quả Tô Minh cái này ngáp một cái tiếng. Lập tức đưa tới mọi người chú ý. Tô Minh những thân thích kia nhóm lúc này không dám nói lời nào. Trong lòng lại đang âm thầm mắng Tô Minh. Tâm nói cái này là lúc nào rồi rồi. Tiểu tử ngươi còn gây sự tình. Thực sự là không biết tốt xấu. Các loại quay đầu xem làm sao thu thập ngươi. Mà tiếng ngáp cũng bị Vương Uy nghe được. Trong lúc nhất thời Vương Uy nhíu chân mày lại. Hướng bên này nhìn lại. Kết quả chứng kiến há to mồm ngáp Tô Minh trong nháy mắt. Vương Uy cả người lập tức biến sắc. Nhận ra Tô Minh tới. Lần trước bị Tô Minh và bạt tai lại bị bức ép lấy quỳ xuống. Hắn đối với Tô Minh ấn tượng quá sâu sắc rồi. Ước đoán Tô Minh hóa thành cho hắn đều có thể nhận ra. Tô Minh tại sao lại ở chỗ này? Tiểu trái tim chợt run rẩy vài cái Vương Uy. Lập tức xông Tô Khải Hải không nhịn được hét lớn một tiếng. Đừng rút, dừng lại cho ta. Sau đó Vương Uy cũng không còn nhìn Tô Khải Hải. Mà là vẻ mặt cười quyến rũ đi tới Tô Minh trước mặt. Cung kính nói rằng, Tô Thiếu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vương Uy bị Lý Viện Xương cảnh cáo sau. Còn tưởng rằng Tô Minh cái gì không phải gia tộc đại thiếu gia. Vì vậy liền cung kính xưng hô Tô Minh vì Tô Thiếu. Tô Thiếu, lúc này tất cả mọi người chấn kinh rồi. Tô Minh đại bá còn có những thân thích kia nhóm. Đều dùng không dám tin nhãn thần trông coi Tô Minh. Tâm nói tiểu tử này từ lúc nào biến thành Tô Thiếu rồi. Mà Tô Minh cũng không nghĩ tới chính mình ngáp một cái mà thôi. Kết quả bị Vương Uy chú ý tới rồi. Được, Tô Minh trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Tâm nói thật là phiền ở đâu. Cái này lại được trang bức. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.